ngược lại như là một bức tường giống nhau đứng nghiêm, không ngừng quan sát thủ hạ cùng Chitauri người chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.